Quân môn nịch ái, chương 162, 162, có em một đóa là đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý cười doanh doanh nhìn người trước mặt, Mộc Lân có vẻ tương đương tùy hứng cảnh thần cười đến bất đắc dĩ. Anh biết nha đầu này vì cái gì muốn chính mình đi, này xem như ở cùng anh Thảo muốn báo đáp sao. Mộc Lân tỏ vẻ, sai, cái này kêu một chút lợi tức, lúc này hai người vẫn chưa phát giác. Hiện tại dáng vẻ này xem ở trong mắt những người khác chính là giữa tình lữ V3 vãn đánh yêu. Mà Mộc Lân, này thuần túy chính là ở tùy hứng làm nũng, cảnh thần còn lại là bất đắc dĩ nị sung. Mộc Lân nếu là biết nói vậy đến, nôn chết, quỷ tài ở cùng cảnh thần này nha làm nũng. Dược, anh đi, cảnh thần tiếp nhận chén nhỏ trên tay Mộc Lân, ngôn ngữ bên trong sùng nịch cũng chỉ có một mình Mộc Lân không có nghe được tới. Đến nỗi Cao Phương, lúc này xem đến thật đúng là có chút trợn mắt há hốc mồm, như vậy đầu nhi, từ cậu nhận thức đầu nhi đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên thấy. Ai ra má ơi, quả thực quá nhị oai, cậu đối tức phụ của mình cũng chưa như vậy nhị oai. Cậu nhưng thật ra thật bội phục Mộc Lân, thế nhưng có thể đem đầu nhi dạy dỗ thành dáng vẻ hiện tại này. Thật là, xóa a, Thiến Nhi vợ của Cao Phương ánh mắt vẫn luôn đặt ở chỗ Mộc Lân. Có cái gì muốn hỏi, liền hỏi đi, buông chiếc đũa, Mộc Lân đạm cười nhìn Thiến Nhi, cô vợ của Cao Phương đúng là người không che giấu tâm ý trong mắt. Khá tốt, kỳ thật, em chỉ là muốn hỏi một chút, tẩu tử có phải hay không chính là cái kia Mộc Lân? Ngôn ngữ mang theo chút phun ra nuốt vào cùng không xác định. Trước mặt Mộc Lân, có phải hay không chính là tiểu thần y thuật cao mình mà hơn một tháng trước quân khu bệnh viện truyền ra tới? Cái kia Mộc Lân... Mộc Lân nhướng mày, khóe miệng độ cung lược cong. Cái kia Mộc Lân, là cái nào Mộc Lân? Tôi không nhớ rõ chính mình có nhận thức ai cùng tên thậm chí còn cùng họ. Không biết này có tính hay không là email protected, chửi trêu chọc, Thiến Nhi bị Mộc Lân. Email protected, chửi ánh mắt xem có chút ngượng ngùng, theo bản năng sờ sờ đầu mình. Kỳ thật em chính là muốn biết. Tẩu tử có phải hay không chính là tiểu thần y mà quân khu bệnh viện bên trong thịnh truyền? Mộc Lân, thật không hổ là phu thê, này biểu hiện hàm hậu theo bản năng động tác đều cấp đồng hóa. Kỳ thật, ở tiêm Mộc Lân dần dần ở thành phố B lan truyền, Thiến Nhi liền đã từng nghĩ tới cùng Cao Phương đi nhìn xem, chính là nghe nói cái kia thần y có cái quy củ, đó chính là một ngày chỉ xem 3 người bệnh, tuyệt không nhiều trị, hơn nữa thích nhất bệnh nan y. Cô kỳ thật cũng Cao Phương đi qua vài lần, nhưng mà lại không có cơ hội được chọn. Sau lại Cao Phương đã biết, liền cùng cô nói, chân anh ấy đời này cũng cứ như vậy, liền tính là Mộc Lân cũng đồng dạng vô dụng, huống chi anh cũng sớm đã quen. Nhưng là lại sau lại, lại có đồn đãi truyền ra, Hứa đại thiếu gia Hứa Dịch Bạch ở thành phố B2 chân đều nằm liệt thế nhưng một lần nữa đứng lên, mà người chữa khỏi, chính là Mộc Lân. Khi đó, cô lại dâng lên hy vọng. Đáng tiếc đến sau lại, Mộc Lân lại đột nhiên gian liền biến mất không thấy, không còn có ở bệnh viện xuất hiện qua. Lại không nghĩ, cô ấy thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai vợ chồng họ. Cho nên cô cần thiết xác nhận hai người có phải hay không cùng một người. Cô không nghĩ chính mình hy vọng còn chưa dâng lên liền đã tan biến. Nếu cô nói chính là quân khu bệnh viện, tôi tưởng hẳn là chính là tôi không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở lúc cô nói ra những lời này, Mộc Lân rõ ràng nhìn hai phu thê trên mặt tràn đầy kinh hỉ tươi cười, nhưng là rồi lại cô không thể không đả kích bọn họ. Cao Phương vì sao bị thương tôi vừa rồi đã nghe cảnh thần nói qua, cậu ấy cùng Hứa Dịch Bạch thương cũng không giống nhau, cho nên tôi không thể cùng hai người bảo đảm cái gì, chỉ có tận lực thử một lần. Thật sự không phải cô muốn đả kích người, tan biến bọn họ hy vọng, cô chỉ là không nghĩ bọn họ hy vọng càng lớn. Thất vọng lớn hơn nữa. Em hiểu được, Thiến Nhi trong mắt tuy rằng khó nén thất vọng, nhưng là xác thật là một người thông suốt. Liền tính chỉ là một chút hy vọng, đối với chúng em tôi nói, kia cũng là may mắn ánh dạng đông. Mộc Lân nhàn nhạt nhìn bọn họ, hai người hiểu rõ liền tốt rồi, liền không hề nói thêm cái gì. Cao Phương gật đầu, vô luận như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn tẩu tử cùng đầu nhi. Ấn chân bị què của mình, trên mặt Cao Phương đựng đầy cảm kích. Cậu không phải cảm kích gì khác, chỉ là cảm kích. Cho tới bây giờ, đầu nhi còn như cũ nhớ rõ cậu, nhớ rõ Cao Phương cái này làm cậu cảm thấy, chính mình vẫn là một thành viên của chim ưng. Cảnh Thần trở lại chỗ ngồi, đối với hai vợ chồng Cao Phương nói. Trong tiệm rất vội, hai em đi trước vội đi, chúng ta một hồi tới gặp hai người sau. Hai người gật đầu, xoay người bận việc đi, đem cơm tẻ trên tay đưa cho Mộc Lân. Ăn cơm trước đi, Mộc Lân tiếp nhận, vừa ăn vừa nói. Cảnh Thần, chẳng lẽ anh thật sự không sợ, hôm nay mang em tới nơi này, nhiều nhất chính là làm cho bọn họ lại nhiều một lần thất vọng sao? Cảnh Thần lắc đầu, anh tin tưởng em, vừa nói, một bên cấp Mộc Lân gắp một mảnh khoai tây, thuận tay để vào trong chén cho cô. Đối với vợ chồng Cao Phương, cho dù có thể làm chân hơi chốt lại tốt hơn một ít, kia liền đã thấy đủ. Nhìn trong chén đột nhiên nhiều thêm khoai tây, Mộc Lân dương mắt nhìn thoáng qua Cảnh Thần, theo sau cúi đầu, dừng một chút, cuối cùng vẫn là yên lặng đem khoai tây cấp ăn luôn. Ân, lãng phí lương thực, là đáng xấu hổ. Vốn tưởng rằng một hồi cơm trưa có thể tại bầu không khí hài hòa thẳng đến kết thúc, lại không nghĩ, có chút đồ vật, nên tới vẫn là đến tới. Chuông cửa đón khách leng keng vang lên, lúc này ngoài cửa đi vào tới hai cô gái vóc dáng cao gầy, cảm giác dị thường sắc bén chính khí, đầu tiên là dò hỏi một chút có còn phòng trống, theo sau ghé mắt tìm kiếm chỗ trống. Thẳng đến ánh mắt đặt ở phương hướng của Cảnh Thần cùng Mộc Lân, đáy mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Lúc này Mộc Lân ngồi quay lưng lại với họ, khi một trong hai người họ nhìn thấy Cảnh Thần cùng một cô gái vùi đầu ăn cơm, một bên còn có thể ngẩng đầu cùng Cảnh Thần nói hai ba câu, mà lúc này Cảnh Thần trong mắt, còn lại chỉ có sùng nịch, rút đi sắc bén cùng băng hàn, đó là một đôi mắt có thể đem người chết chìm, cũng liền có Mộc Lân là nhìn không ra tới. Diệp Thanh, kia có vị trí, chúng ta qua đó ngồi đi. Bên tai truyền đến thanh âm của một cô gái khác, đem Diệp Thanh gọi hoàn hồn, đáy mắt kia chợt lóe mà qua dấu vết cũng bị che giấu qua đi, quay đầu lại nhìn về phía một người khác. Lữ Hồng, chúng ta đi lại chỗ kia ngồi, chính là bên kia, không có chỗ trống a. Lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Diệp Thanh đã xoay người hướng về chỗ mới chỉ kia đi tới, chạy nhanh nhấc chân đuổi kịp. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết Diệp Thanh suy nghĩ cái gì, rõ ràng không có vị trí, vì cái gì muốn đi lại đó. Cảnh Thần, đã lâu không thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là yêu cầu kêu lên một tiếng cảnh gia hoặc là chức vụ của Cảnh Thần, nhưng mà nơi này là ở bên ngoài, Diệp Thanh tự nhận là cùng Cảnh Thần nhận thức, liền hô lên tên của anh. Nguyên bản chính đang ăn cơm tốt đẹp, Mộc Lân bên tai lại đột nhiên truyền đến một giọng nữ xinh đẹp kinh hỉ. Lữ Hồng khi Diệp Thanh hô lên Cảnh Thần tên, rốt cuộc biết cô cũng biết vì cái gì muốn hướng bên này đi rồi. Nhưng là, cô lại chưa nhìn ra, hai người trước mặt này vẫn chưa có ý gì muốn cho họ ngồi xuống. Nhưng là Cảnh Thần, tên này, chính là nam thần của rất nhiều nữ binh ở Hải quân lục chiến doanh, không thể tưởng được hôm nay thế nhưng may mắn nhìn thấy. Thật là vận may bạo biểu, Cảnh Thần ngẩng đầu, nhàn nhạt quét đối phương liếc mắt một cái, cuối cùng lại chỉ hộc ra năm chữ. Tôi không quen biết cô, không hề cấp mặt mũi cho cô gái thanh lễ trước mặt, không có biện pháp, ở Cảnh Thần trong mắt, phòng chừng có thể xưng là nữ nhân cũng liền có Mộc Lân. Nghe được Cảnh Thần nói, Mộc Lân cũng ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái. Ân, tôi cũng không quen biết, biểu tình mốc manh làm Cảnh Thần có chút bật cười. Nhà đầu này mới xuống núi, mới vừa tiến tân binh doanh, có thể nhận thức bao nhiêu người. Nghe được Cảnh Thần nói, Diệp Thanh đáy lòng có chút hơi bực, sắc mặt ửng đỏ, tự giác có chút mất mặt. Em là Hải quân lục chiến đội Diệp Thanh, chúng ta phía trước đã từng phối hợp quá một lần nhiệm vụ. Khi đó Cảnh Thần ở Diệp Thanh trong mắt, lóa mắt không có bất luận kẻ nào có thể siêu việt. Ân, hình như là từng có như vậy một lần, nghe được Diệp Thanh nói. Cảnh Thần có chút nhớ lại. Cảnh gia nhị gia Cảnh Lệnh Cảnh Thân ở Hải quân lục chiến doanh. Trước kia có một lần nhiệm vụ Cảnh Thần đã từng tìm cậu ta chi viện qua. Bất quá y theo Cảnh Thần mặt manh trình độ, có thể biết được người đang quấy rầy anh cùng Lân Nhi hẹn hò là ai liền gặp quỷ. Anh nghĩ tới, nghe được Cảnh Thần nói, Diệp Thanh trong lời nói mang theo vô hạn kinh hỉ. Ngượng ngùng, tôi không quen biết cô, như cũ là một câu lạnh như băng. Cảnh Thần sắc mặt lạnh lùng nhìn hai người vẫn luôn che ở trước mặt. Các cô, quấy rầy chúng tôi ăn cơm, một câu lệnh đuổi khách hạ chính là dị thường rõ ràng. Ánh mắt ghen ghét ở Mộc Lân trên người đảo qua, rậm rậm chân, Diệp Thanh xoay người liền đi, ngay cả ăn cơm đều không ăn. Trong truyền thuyết Cảnh Thần là một người không gần nữ sắc, cho tới nay trừ bỏ huấn luyện ở ngoài liền chỉ có nhiệm vụ. Nữ nhân muốn tiếp cận anh có rất nhiều, nhưng là chân chính có thể tiếp cận lại căn bản không có. Ở ba anh em Cảnh gia, cũng chỉ có anh ta, căn bản chính là cục đá làm. Mà nay ngày, bên người anh ta thế nhưng nhiều ra một nữ nhân, hơn nữa là một nữ nhân lớn lên tương đương xinh đẹp. Ở Mộc Lân nâng mặt trong nháy mắt, Diệp Thanh Thanh sờ thấy Mộc Lân dung mạo, xác thật thực mỹ, mỹ đến làm cô có điểm tự biết xấu hổ. Ở Hải quân lục chiến doanh, Diệp Thanh xác thật là coi như là trong quân một đóa hoa kiều diễm, đáng tiếc cùng Mộc Lân so sánh với, Diệp Thanh xác thật còn chưa đủ tư cách. Chẳng lẽ nam nhân đều thích cái loại nhu nhu nhược nhược lớn lên như là hồ ly tinh sao? Diệp Thanh không rõ, Mộc Lân rốt cuộc nơi nào tốt. Mộc Lân không biết, chính mình lúc này cứ như vậy không hề giữ lại vô tội nằm cũng trúng đạn, thậm chí ở người khác trong lòng đã tấn chức vì hồ ly tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lân tỏ vẻ, hồ ly, cô gặp qua, ở khu rừng đen liền gặp qua, cả người tuyết trắng, giảo hoạt linh động, rất xinh đẹp, nhưng là kỳ tử không thích, bởi vì bọn họ là thiên địch. Hai cô gái đi rồi, Mộc Lân nhìn Cảnh Thần, cái miệng nhỏ cong lên lộ ra nụ cười trêu chọc. Sách, đào hoa không tồi, Cảnh Thần, có em một đóa là đủ rồi. Mộc Lân nghẹn lại, lời này là có ý tứ gì? Cách chương.